Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3668, câu câu là thật. Nghe được thanh âm này, Đặng Khôn Linh thần sắc chấn động mạnh một cái. Đón lấy, hắn quay người, trực tiếp nhìn về phía nơi xa. Khi thấy chân trời bay tới người lúc, sắc mặt của hắn kịch biến. Trong nháy mắt trong đầu oanh minh, Cổ Phong, hắn làm sao biết. Đặng Khôn Linh giờ phút này tâm giống như bị một cái đại thủ nắm chặt. Đại hoang chuyến đi, là hắn ác mộng, hắn ở trong đó, cực kỳ không chịu nổi. Bất luận một cái nào phong quang đại sự, hắn đều không có chân chính tham dự qua. Một mực giống như một con chuột một dạng, trốn ở trong góc. Sau đó, hắn từ đại hoang sống sót trở về. Dựa theo tổ phụ phân phó, đã sớm đem bản thân tuyển nhiễm thành thần giới tứ mạch. Thế hệ trẻ, gần với Lý Bát Kiếm tồn tại, bất kể là liên thủ tứ mạch, đối kháng đại hoang thần thú, đánh tan thiên khư, hay là cuối cùng cùng đại hoang đối quyết, hắn đều trở thành trong đó trọng yếu nhân vật, gần với Lý Bát Kiếm thế hệ tuổi trẻ đệ nhị cường giả. Ở Khôn Linh Tông, không có người hoài nghi hắn, nhưng bây giờ, Cổ Phong đến. Bản thân nói dối, một khi bị chọc thủng, giờ phút này, vạn người chú ý phía dưới, Cổ Phong phi thiên mà đến, phía sau hắn, cực đan đạo quân khí tức hoàn toàn thu liễm, liền như là một tên lão bộc đồng dạng, đi theo, vũ thủ, chấm ngoặc kép, Cổ Phong vừa tới, ánh mắt liền trực tiếp liền rơi vào trên tấm bảng, cái kia giam cầm vũ thủ nguyên thần bên trên, khi thấy, cái kia nguyên thần bên trên, tràn đầy vết thương thời điểm, Cổ Phong trong lòng, sát ý hiện lên, có thể tưởng tượng, vũ thủ những năm gần đây, đã nhận lấy thống khổ bực nào tra tấn, mà từ trên người, Cổ Phong cảm thấy rất nhiều nhân quả, cái này nhân quả, cùng Đặng Khôn Linh trên người, tiêm nhiễm phải rất nhiều, nói cách khác, nhiều năm qua, vũ thủ thừa nhận tra tấn, hơn phân nửa đến từ kẻ này. Cổ Phong ánh mắt rơi vào Đặng Khôn Linh trên người, nhìn xem hắn như cũ xuất thần bộ dáng, lạnh giọng một câu, liền bằng ngươi, cùng Bát Kiếm liên thủ đánh bại thiên khư. Không sai, Cổ Phong, nơi này là Khôn Linh Tông, không phải ngươi dương oai địa phương. Đặng Khôn Linh giờ phút này, bỗng nhiên cắn răng, hắn biết rõ, hôm nay tất cả, nhất định phải che giấu đi. Nơi này, là Khôn Linh Tông. Là hắn khung sườn, Cổ Phong có mạnh hơn lại như thế nào? Dù sao hắn vẫn là thế hệ tuổi trẻ tu giả. Bản thân vì Khôn Linh Tông Thánh Tử, giờ phút này có tuyệt đối quyền thế. Hôm nay bản thân, không thể ở trước mặt hắn rơi hạ phong. Cổ Phong, hắn liền là Cổ Phong. Nghe thấy người này chỉ có thần vương tam trọng tu vi. Ở đại hoang, nhiều lần bị đánh chạy trốn tứ phía. Nghe thấy. Cổ Phong bị thiên khư phong lôi hai vị thiên vương hành hung. Kém chút bị đánh chết. Vẫn là thiếu chủ đi ngang qua. Đem hắn cứu. Đại hoang bên trong xuất hiện hoàng cấp đỉnh phong thần thú lúc. Cái này Cổ Phong giống như kém chút sợ tè ra quần. Nghe nói cuối cùng đối chiến đại hoang thế hệ tuổi trẻ. Cổ Phong dọa đến trốn ở trong góc không dám lộ diện. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời. Đám người nghị luận ầm ĩ. Những chuyện này đều là bọn họ thánh tử tự mình nói ra. Bọn họ tự nhiên tin tưởng không nghi ngờ. Ở Khôn Linh Tông trong lòng tất cả mọi người, Cổ Phong chính là một cái thực lực không đủ, chỉ có chút khôn vặt mềm yếu hạng người. Nói thật, ta đã không nhớ rõ còn có ngươi người như vậy tham gia đại hoang lịch luyện. Không nghĩ tới ngươi đối ta sự tình nhớ kỹ cẩn thận như vậy. Cổ Phong nhìn về phía Đặng Khôn Linh cười cười, nhìn xem Đặng Khôn Linh cái kia khó coi sắc mặt nói tiếp. Bất quá, ngươi nói khoác tranh công có thể, nhưng là không phải có chút thổi lớn. Ta nói câu câu là thật. Đặng Khôn Linh cưỡng ép để cho mình chấn định. Câu câu là thật. Cổ Phong cười lạnh, ta ngược lại muốn xem. Ngươi là như thế nào câu câu là thật. Lời nói tầm đó, Cổ Phong đột nhiên di động. Hướng thẳng đến Đặng Khôn Linh đi. Nhìn thấy Cổ Phong hướng về bản thân vọt tới. Đặng Khôn Linh dọa đến tê cả da đầu. Một bên Khôn Linh Tông đại trưởng lão lập tức quát chói tai. Lớn mật tặc tử, nơi này không phải ngươi Dương Oai địa phương. Người tới, lời vừa nói ra, trong nháy mắt hai tên thần hoàng, một trái một phải, trực tiếp xông ra ngoài. Hai cái này thần hoàng, một cái thần hoàng ngũ trọng, một cái thần hoàng lục trọng. Ở mọi người nhìn lại, hai người này tất nhiên có thể tùy tiện trấn áp Cổ Phong. Cái này Cổ Phong, căn bản cũng không xứng đáng cùng bọn hắn thánh tử đại nhân giao thủ. Nhưng mà, bành, bành, đối mặt vọt tới hai người, Cổ Phong không có chút nào tránh né, tiện tay chính là hai bàn tay đánh ra, đập vào hai người này đầu lâu phía trên. Trong nháy mắt, hai người xương đầu vỡ vụn, máu tươi cuồng phún, cùng nhau bay ngược mà ra. Thần hoàng ngũ trọng, thần hoàng lục trọng liên thủ, miểu sát. Cái này, thấy một màn như vậy, trong đầu mọi người đều là ông một tiếng, chỉ cảm thấy, trước mắt tất cả những thứ này, là như thế không chân thật, đây chính là hai cái thần hoàng trung kỳ tồn tại a. Vậy mà giống như đập con ruồi đồng dạng, bị đánh bay, đối mặt Cổ Phong, không có chút nào chiến lực. Cái này Cổ Phong, không phải chỉ có thần vương tam trọng, không phải mềm yếu không chịu nổi sao? Cái này, liên hệ trước đó Đặng Khôn Linh đối với Cổ Phong rất nhiều miêu tả. Một lần này tương phản trùng kích tới quá khổng lồ, là ngươi nói cho người khác, ta ở đại hoang bên trong, bị đánh chạy trốn tứ phía. Cổ Phong nhìn về phía Đặng Khôn Linh đạm ngữ, ngươi, chấm ngoặc kép, giờ phút này, Đặng Khôn Linh trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, mạnh, lại mạnh lên, ở đại hoang thời điểm. Hắn cũng cảm giác Cổ Phong là mình khó có thể vượt qua thần sơn. Mà bây giờ, đối phương vậy mà mạnh đến có thể tiện tay miểu sát thần hoàng trình độ. Giờ phút này, Đặng Khôn Linh toàn thân lông tơ run rẩy. Nhưng hắn hôm nay, không thể thua. Lập tức Đặng Khôn Linh cắn răng. Lên cho ta, giết, giết. Lập tức nguyên một đám thần hoàng, không ngừng hướng về Cổ Phong phóng đi. Thình thịch, chấm ngoặc kép. Nhưng mà, kết quả vẫn như cũ. Đối mặt đạo thần tông thần hoàng cường giả, Cổ Phong đều có thể nghiền ép. Rất nhanh cái này Khôn Linh tông, bất quá mấy hơi thở tầm đó, đã có gần 100 thần hoàng trọng thương, từ bầu trời rơi xuống, ngã ở trên mặt đất. Tại sao có thể như vậy? Chấm ngoặc kép, Đặng Khôn Linh nhìn thấy thời khắc này Cổ Phong, trong mắt hoảng sợ, đạt tới cực hạn, đối phương. Vậy mà đã mạnh đến trình độ như vậy. Cổ Phong sừng sững không trung thanh âm nếu huyền lôi nổ vang. Ta Cổ Phong, ở trong đại hoang, sinh tử chi chiến, vô số kể, là ngươi bậc này giấu đầu lòi đuôi bọn chuột nhát, có thể chửi bới. Ta xem ngươi, hôm nay đến cùng làm sao câu câu là thật. Lời nói tầm đó, Cổ Phong quanh thân khí thế, trong nháy mắt bộc phát. Thần vương đỉnh phong. Tất cả mọi người lập tức mở to hai mắt nhìn. Cổ Phong, lại có thần vương đỉnh phong tu vi. Thực lực như vậy, chỉ sợ viễn siêu thánh tử đại nhân a. Hắn có tu vi như thế. Cái kia thánh tử đại nhân trước đó nói tới. Như thế nào dạng này? Ngoặc kép, tất cả mọi người tại chỗ. Toàn bộ lộn xộn, nhưng cho tới nay, Đặng Khôn Linh ở mọi người trong lòng cái kia vĩ đại hình tượng cao lớn sớm đã thành lập. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người khó có thể tiếp nhận. Đặng Khôn Linh sắc mặt trắng hơn. Nhìn về phía một bên đại trưởng lão. Khôn Linh tông đại trưởng lão. Giờ phút này cũng là tê cả da đầu. Hắn đời này cũng tính diệt vô số người. Nhưng lần thứ nhất nhìn thấy. Thần vương đỉnh phong. Có thể treo lên đánh tất cả thần vương. Liên quan tới Cổ Phong truyền văn hắn là biết đến. Hắn cũng hiểu biết. Hôm nay tất cả cũng là vì cho Đặng Khôn Linh tạo thế. Đây là tông chủ ý nguyện. Hắn nhất định phải bảo trụ Đặng Khôn Linh thanh danh. Lập tức, đại trưởng lão mở miệng. Cổ Phong, ngươi cho ta Khôn Linh tông không người sao? Lão thất, đi, ngoặc kép, hết chương.